Chương 848, chắc có chính hắn biệt dạng nhân sinh. Phan Kiến lập tức nói, không không không, không cần cố ý di động, ta đã đem cái viện kia đặc biệt để lại cho ngài rồi. Hơn nữa bây giờ kỳ nghỉ muốn kết thúc, thiên cũng lạnh, chủ yếu là trùng quy trời mưa, thật ra thì du khách không bằng trước kia nhiều. Tối thiểu, không phải ngày ngày đầy ấp rồi. Dẫu sao lại đỏ đánh thẻ, nhiệt độ cũng sẽ dần dần giáng đi xuống. Chớ đừng nói chi là du lịch chuyện này, thật đúng là theo mùa, dẫu sao phần lớn người có thể phải đi học công việc, không có như vậy nhiều tự do thời gian. Chờ đến cùng Phan Kiến liên lạc xong, Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, bấm Khương Linh điện thoại. Mặc dù Lâm Nhuế đã sớm cùng Khương Linh không phải một lớp rồi, nhưng hai cái người ngược lại là một mực có liên lạc. Chớ đừng nói chi là, Khương Linh hay là Lâm Nhuế hậu viên trong đoàn một cái cán sự, bây giờ quản chuyện không ít, hay là Âu Dương Thiến cánh tay phải cánh tay trái đâu. Vừa nghe đến Lâm Nhuế điện thoại, Khương Linh vui vẻ hư Nhuế ca, ngươi trở lại Cẩm Thành rồi ai, lúc nào cùng đi ra ngoài tụ tụ à, học kỳ kế, ngươi thì đi Đế Thành học đại học rồi. Mà Khương Linh bọn họ học kỳ kế lên tới lớp 12. Lâm Nhuế nói, tụ họp cũng được, bất quá ta gọi điện thoại này là nghĩ muốn hỏi ngươi, có muốn hay không đi ra ngoài lữ du lịch, ta cùng Thiến tỷ dự định đi Ngọa Long Sơn ở mấy ngày đi, nghỉ ngơi một chút. Được a, hơn nữa khoảng cách tiểu trường còn có một đoạn thời gian, Khương Linh vui vẻ đến không được. Nàng lúc trước thành tích đặc biệt tệ hại, nhưng là sau đó tự đánh đi theo Lâm Nhuế sau, mặc dù không có lệ đảo tiến bộ như vậy lợi hại. Nhưng mà nàng lớp 12 thời điểm lại cố gắng một chút, cũng có thể thi đậu một cái khoa chính quy rồi. Đối với cái kết quả này, Khương Linh cha mẹ đã vui vẻ hư. Khương Linh vui vẻ hơn, sau đó nói, kia Nhuế ca, liền mấy người chúng ta đi không, nếu không, ta hỏi một chút Lệ ca tiểu bàn bọn họ thần tích, mặc dù tháo nhóm rồi. Nhưng mà mấy người nhưng vẫn là bằng hữu, thường xuyên liên lạc. Lâm Nhuế bây giờ đã động tình, tự nhiên cũng biết Lệ đảo ban đầu những tâm tư đó. Còn có chính là, Lệ Đào có thể là nàng năm đó kiếm linh chuyện. Bất quá đời này nàng, đã không nữa tu kiếm, hơn nữa ẩn nút trong bóng tối như rắn độc giống nhau địch nhân. Lâm Nhuế không muốn để cho đã biến thành một người bình thường Lệ Đào lại cuốn vào đến cái này trong nguy hiểm. Nhưng nàng vẫn đối với Khương Linh nói, cũng được, ngươi hỏi bọn họ một chút đi. Thứ Khương Linh bên này hỏi, là bạn học quan hệ. Mà Lâm Nhuế chính mình là sẽ không hỏi. Nếu đã quyết định, như vậy, cũng không cần lại làm chuyện gì, để cho đối phương hiểu lầm. Lợi Phong chắc có chính hắn biệt dạng nhân sinh. Khương Linh là một cái hành động phái, lập tức chia ra cho Lệ Đào cùng Tiểu Bàn gọi điện thoại. Tiểu Bàn cùng người nhà đi ra ngoài du lịch, mà Lệ Đào ta không đi, các ngươi chơi được vui vẻ, nhiều chụp một ít hình đi. Lệ Đào lẳng lặng nói. Khương Linh cảm giác thật tiếc nuối. Nhưng mà tâm lớn nàng cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức bảo đảm đến. Đến lúc đó các ngươi sẽ chờ nhìn bằng hữu của ta vòng đi, đến lúc đó ta chụp nhiều một chút cảnh sắc mỹ lệ cùng xinh đẹp Nhuế ca ân. Cúp điện thoại sau, Lệ Đào đứng ở ánh sáng có chút ảm đạm bên trong phòng ngủ. Hắn đi tới cửa sổ bên cạnh, đem rèm cửa sổ kéo một cái, ngoài cửa sổ ánh sáng tranh nhau tràn vào. Nếu như hôm nay điện thoại này là Lâm Nhuế đánh tới, như vậy Lệ Đào cảm giác chính mình nhất định sẽ không cách nào như vậy kiên định cự tuyệt. Coi như là đã quyết định tốt. Nhưng là đấy lòng kia mạt hảo cảm vẫn tồn tại. Mà điện thoại này là Khương Linh đánh tới Lâm Nhuế à, ngươi thật đúng là một cái lại xấu lại vô tình ra hỏa A. Lệ Đào tự nhủ. Chỉ có trong lòng của hắn minh bạch. Hai cái người sau này, chỉ càng ngày sẽ càng xa, cuối cùng, lại cũng không có bất kỳ đồng thời xuất hiện.